Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946. Không chỉ có, Già Lai Phật Đà vừa đi, còn lại Phật tu cũng cầm lấy lồng nhốt thú cùng ở sau thân thể hắn. Tiến nhập ngày thú thành, bên cạnh Ngô Gia vẻ mặt độ kiếp tu sĩ phức tạp nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Vội vàng đuổi theo, tụ họp tại Ninh Hinh người chung quanh vừa đi ra. Tiểu Long Tiểu Hắc ngay lập tức vây lại, tò mò nhìn Ninh Hinh trong tay lá cây, nhất là Tiểu Hắc, hai mắt hận không thể dính tại trên phiến lá, một lát không rời, nhìn phần Phật một chút toàn bộ đi đến Phật tu cùng Ngô Gia độ kiếp tu sĩ. Ninh Hinh nhíu mày, liền đem lực chú ý phóng trong tay cái mảnh này xanh biêng biếc lá cây bên trên. Tiểu Bạch, phù tăng thần diệp này rốt cuộc là như thế nào làm ra? Ngoặc kép, Phật tu sử dụng thần thông gì ta không biết, cũng ta biết, ngươi có thể bằng vào cái mảnh này phù tăng thần diệp gieo trồng ra một viên phù tăng thần mộc đi. Ra, ngoặc kép, phù tăng thần mộc đây chính là trong truyền thuyết thần thụ a. Ta có thể trùng được đi ra. Ninh Hinh có chút không tin. Trùng hồn thụ ngươi không liền chuyện lặt vặt sao? Tiểu Bạch liếc mắt. Trong cơ thể ngươi thần tộc huyết mạch đã bị triệt để kích phát. Trên người tự nhiên chảy xuôi theo thần khí tức, dựa vào cỗ khí tức này ngươi liền có thể nuôi sống phù tăng thần diệp. Ngươi trước đem lá cây để vào trong thức hải tầm bổ. Đợi thần diệp đâm trôi, để vào trong không gian, phối hợp trong cơ thể ngươi tinh thuần lại giàu có sinh cơ chi lực mộc linh khí cùng thời gian phát. Pháp trận, tuyệt đối có thể trồng ra thần mộc trở lại. Khả năng vừa mở thủy thần mộc đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Nhưng ngày sau ngươi phi thăng thành tiên tiến giai thượng thần thời điểm. Cây này trọng dụng có thể to lắm. Đúng rồi, đây phù tăng thần mộc thế nhưng là thần điểu tam túc kim ô nơi ở. Đối với Tiểu Hắc mà nói càng là ý nghĩa phi phàm. Nói không chừng, dựa vào viên này thần mộc, ngày sau nó có lẽ còn có cơ hội trở thành thần điểu đây. Ngoặc kép, Ninh Hinh liếc qua Tiểu Hắc, phát hiện ra hỏa này thật sự hai mắt tỏa ánh sáng. Vẻ mặt si mê nhìn trong tay nàng lá cây, bất quá ta cảm giác chủng đây thần thụ thật là phiền phức. Ngoặc kép, Tiểu Bạch lần nữa liếc mắt, đừng đang ở trong phúc không biết phúc, ta xem lúc trước Phật tu thần sắc, hắn đoán chừng chỉ là muốn tiễn ngươi một ít phúc phận. Cũng có tâm tính vô tâm, chưa từng nghĩ đến. Lại sinh ra một mảnh phù tăng thần diệp, đang nhìn đến phù tăng thần diệp thời điểm, Phật Đà cùng chung quanh hắn Phật tu trong mắt thế nhưng là khó nén khiếp sợ và không thể tin. Đây là một cơ duyên to lớn. Ngoặc kép, đã biết, ta sẽ hảo hảo nuôi dưỡng đây lá cây. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ninh Hinh trong tay phù tăng thần diệp liền hóa thành một đám màu xanh thể khí chui vào trán của nàng ở giữa. Kế chủng hồn thụ bị rời nhập không gian về sau, Ninh Hinh trong thức hải lần nữa đón vào một chiếc lá. Phù tăng thần diệp vừa tiến vào Ninh Hinh thức hải, liền lơ lửng tại cường đại lại ngưng tụ trên nguyên thần phương hướng. Nguyên thần mặt ngoài tản ra tia sáng trắng chiếu xạ đến thần diệp lên. Lá bên trên răng khắp nơi kinh mạch lập tức hiện ra rõ ràng. Trong đó du tẩu màu xanh lưu quang tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Mơ hồ ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Lúc này, Ninh Hinh trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sáng. Tuy rằng không hiện, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy được trong cơ thể phong ấn chi lực tựa hồ đang từ từ trở nên mạnh mẽ, trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Phật tu cùng Ngô Gia tu sĩ đi rồi. Ngoài cửa thành tu sĩ ánh mắt liền đặt ở Ninh Hinh trên người. Tò mò nhìn trong tay nàng lá cây cùng không ngừng biến hóa thân xác. Những người này tự nhiên không biết Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch truyền âm. Bọn họ chỉ cảm thấy, mục Ninh Hinh được một mảnh Già Lai Phật Đà cho lá cây. Cao hứng choáng váng, trong nội tâm thập phần hâm mộ, thấy Ninh Hinh đem lá cây thu lại về sau, mọi người mới nhao nhao tản đi. Trong đám người, Ô Vũ Hàm nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt có chút lập lòe. Không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, nghe được bên cạnh Ngô Gia tu sĩ cao hứng tiếng nghị luận. Ngô đạo hữu, chuyện gì cao hứng như thế? Ô Bạc Phương cười hỏi, gần đoạn thời gian, Ô gia cùng Ngô gia tu sĩ cùng một chỗ đánh chết thú nhân. Song phương quan hệ trong đó thập phần hòa hợp, ta gia tộc trưởng đã tìm được. Ngoặc kép, nghe thế một, Ô Vũ Hàm ánh mắt sáng ngời. Chúc mừng các vị đạo hữu rồi. Không biết Ngô tộc trưởng trong khoảng thời gian này đi đâu? Ngoặc kép, ai, Ngô gia tu sĩ phức tạp mắt nhìn cách đó không xa Mục Ninh Hinh. Tộc trưởng không cẩn thận bị thú nhân nắm bắt, vạn hạnh bị Mục Ninh Hinh cấp cứu rồi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Mục Ninh Hinh lần này chẳng những cứu được hơn vạn yêu thú hóa tu sĩ. Còn cứu được gần 10 vạn bị thú nhân chụp tới tu sĩ. Khó trách Phổ Độ Tự Già Lai Phật Đà sẽ đích thân ban cho nàng phúc phận rồi. Một Ngô gia trưởng lão thán nói, Mục Ninh Hinh đối với Ngô Châu tu sĩ có ân, đối với Ngô gia cũng có ân. Ngày sau tộc nhân Ngô gia tại nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ cần lấy lễ để tiếp đón. Dẫn đội Ngô gia trưởng lão đối với bên cạnh Ngô gia tu sĩ nói ra. Vâng, ngoặc kép, vẻ mặt Âu Vũ Hàm lóe lên. Mục Ninh Hinh lần này cũng không chỉ cứu được như vậy một chọn người. Phải biết rằng đời trước, Ngô gia vì cho Ngô gia tộc trưởng báo thù, xuất lĩnh Ngô Châu tu sĩ cùng đến đây trợ giúp châu vực khác tu sĩ xâm nhập yêu vực. Cùng yêu tộc nổi lên xung đột, song phương bạo phát một trận đại chiến, tử thương không biết bao nhiêu. Lần này Ngô gia tộc trưởng an được, trận đại chiến này dĩ nhiên là sẽ không ở đã xảy ra. Còn có, bởi vì Mục Ninh Hinh sớm lấy ra thú nhân lẫn nhau giữa dùng để liên hệ cốt địch. Ngoại trừ Ngô Châu, tất cả châu vực thú nhân gần như đều bị tẩy rửa sạch sẽ. Miễn trừ vô số tu sĩ bị thú nhân chụp tới giết hại. Muốn cho tới bây giờ linh giới tất cả châu vực tu sĩ nhao nhao chạy đến Ngô Châu chống cự thú nhân. Hai mắt Âu Vũ Hàm híp lại. Lúc này đây, thú nhân sợ là bắt không đủ trăm vạn tu sĩ cho yêu bạt vương luyện công đi. Cũng không biết hắn còn có thể thành công hay không luyện thành thiên sát thú minh quyết. Làm hại linh giới, Ô Vũ Hàm lần nữa nhìn về phía Mục Ninh Hinh. Thần sắc có chút không thể phỏng đoán. Linh giới rất nhiều thảm án đều bởi vì có thân ảnh của nàng không có phát sinh. Sau này sẽ phát sinh tai họa, nàng còn có thể giống như bây giờ hóa giải nguy cơ sao? Tiểu thư, nên chúng ta vào thành. Ô Bạc Phương gọi một tiếng thất thần Ô Vũ Hàm Ni. Ồ, được, Ô Vũ Hàm phục hồi tinh thần lại. Đi theo Ngô gia tu sĩ hướng phía cửa thành đi đến. Ngay tại Ô Vũ Hàm đám người sắp vào thành thời điểm. Ninh Hinh đi tới, Ô đạo hữu, xin dừng bước, ngoặc kép, Ô Vũ Hàm kinh ngạc nhìn đứng ở mấy mét bên ngoài Mục Ninh Hinh. Cười đi về phía trước mấy bước. Không biết Mục đạo hữu có chuyện gì? Ngoặc kép, ta nghĩ với ngươi nói chuyện. Mắt nhìn đi về hướng Ô Vũ Hàm Ô gia tu sĩ. Còn nói thêm, một mình nói chuyện, ngoặc kép, tốt, Ô Vũ Hàm không có suy nghĩ liền trực tiếp đã đáp ứng. Quay người phân phó Ô gia tu sĩ vào thành đợi nàng. Sau đó liền đi hướng Ninh Hinh, rời xa mọi người về sau, Ô Vũ Hàm trực tiếp hỏi. Mục đạo hữu muốn cùng ta nói chuyện gì? Ngoặc kép, nếu như Ô đạo hữu thoải mái như vậy, ta đây liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Ô đạo hữu tựa hồ đối với linh giới hiểu rất rõ quen thuộc. Ngoặc kép, hiểu rõ quen thuộc chưa nói tới. Bất quá do tại chúng ta là từ ngoại giới tới. Vì mau chóng quen thuộc linh giới tự nhiên sẽ nhiều hơn nghe ngóng. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm bình tĩnh trả lời. Ô đạo hữu ngôn ngữ vô cùng thực đi, từ ta lần thứ nhất thấy đạo hữu lên, mỗi lần linh giới phát sinh không chuyện tốt kiện lúc, đều có thể nhìn đến đạo hữu cùng Ô gia thân ảnh tu sĩ. Các ngươi tựa hồ rất biết trước, đã liền rất nhiều linh giới tu sĩ cũng không biết chuyện. Các ngươi đều rất rõ ràng, ngoặc kép, thấy Ô Vũ Hàm đều muốn phản bác, Ninh Hinh còn nói thêm. Đạo hữu tuyệt đối không nên nói đây là cái gì trùng hợp. Ta không tin thế gian có như thế hơn trùng hợp. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm thu hồi trên mặt không đếm xỉa tới. Muốn cho tới bây giờ, kiếp trước có lẽ phát sinh những cái kia thảm tuyệt nhân hoàn sự tình cũng không có phát sinh. Nhìn Ninh Hinh ánh mắt cũng có chút lập lòe. Hết chương.